Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta lại bước tiếp tục tới tập 276 các bạn nha. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của các bạn đó, thì các bạn vui lòng vào trong phần ảnh avatar trên Facebook của Thi, các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi nha, để Thi có thể dễ hơn trong việc tìm lại tin nhắn chuyện mà các bạn đã gửi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về bà nội của bạn các bạn. Và bạn kể rằng là khi mà bạn còn nhỏ, là lúc đó là bạn chỉ mới 1 tuổi thôi, thì do là ba với mẹ của bạn là phải đi làm, cho nên là giao bạn ở nhà cho nội chăm sóc và bạn cũng ngủ chung với bà luôn. Thì cho tới khi mà bạn 7-8 tuổi đó, thì lúc đó là bà nội của bạn đã 72 tuổi rồi và bà bị bệnh các bạn. Gia đình có đưa đi bệnh viện nhưng mà bác sĩ nói rằng là bà yếu quá rồi, đưa về. Và khi đưa về nhà là bà đã mất tại nhà. Thì khi bà mất á, là lúc đó bạn chỉ mới 7-8 tuổi thôi mà không hiểu là bạn vẫn nhớ rất là rõ đám tang của bà. Mà bạn này lại có một cái bản tính rất là sợ ma, con gái mà, cho nên sợ ma lắm. Cho nên nó là khi bà mất là bạn càng sợ hơn các bạn. Nhưng mà sợ vậy đó, chứ bạn chưa bao giờ nhìn thấy bà. Còn riêng mẹ bạn đó thì hầu như ngày nào khi bà mất là sau khoảng thời gian đó là mẹ bạn liên tục nghe nè, nồi khua hoặc là tiếng chén động vào nhau xổm xoảng ở dưới bếp, hoặc là mẹ thấy bà đứng ngay chỗ cái bàn máy may cũ. Tại vì khi mà bà nội của bạn còn sống đó là bà nội của bạn có một cái bàn máy may hiệu Mitsubishi các bạn, thì khi mà bà mất đi rồi thì mẹ bạn lại thấy bà đứng ngay chỗ cái bàn máy may đó và cứ gục đầu xuống như nè, nhìn rất là ghê. Thì lúc đó mẹ bạn có kể lại thì bạn lại càng sợ hơn nữa, nhưng bạn lại không chưa bao giờ nhìn thấy bà hết. Cho tới khi bạn 19 tuổi đó là gia đình đã bán cái căn nhà đó và dọn về ở trong một cái căn nhà mới. Thì từ khi mà bạn dọn về cái căn nhà này đó là hầu như tối nào bạn nằm mơ bạn cũng nằm thấy bà nội bạn về và thấy bà đứng ngay chỗ cái bàn thờ và nói chuyện với bạn các bạn. Thì bạn đã đem những cái giấc mơ đó để kể lại cho gia đình nghe, nhưng mà gia đình lại không tin, nói rằng đó là bà đã mất rất là lâu rồi, cho nên đó là bạn chỉ tưởng tượng thôi, chứ bây giờ bà đã đi đầu thai rồi thì làm gì mà có chuyện về mà nói chuyện với bạn. Thì bạn chỉ kể vậy thôi, gia đình không tin thì bạn cũng bó tay, tại vì cũng là nằm mơ thôi các bạn. Thì có một lần, đó là vào năm 2011, thì khi đó là bạn đang ngủ nhưng mà bạn bị mắc tiểu, và do trong phòng á thì không có cái toilet trong phòng, cho nên bạn phải mở cái cửa phòng mình để mà đi ra ngoài. Đi xuống bếp thì dưới bếp có toilet, thì khi bạn xuống bếp á, bạn đưa tay lên để mà bạn bật cái đèn lên các bạn. Nhưng mà cái đèn này á thì bình thường nó là màu sáng trắng, đang tối thui nếu chúng ta bật lên thì nó sẽ sáng trưng lên, còn đằng này á, là khi bật lên á thì nó không có sáng mà nó lại chớp tắt. Mà thí dụ như nếu mà cái bóng đèn nó có bị hư đi thì cái bóng đèn này là bóng đèn sáng trắng, thì thí dụ có chớp tắt do cái bóng nó có vấn đề đi thì nó cũng sẽ chớp tắt màu trắng, đúng không? Còn đằng này á, là cái bóng này cũng chớp tắt nhưng nó lại chớp tắt, cứ chớp một cái mở lên một cái là nó lại màu đỏ, rồi tắt một cái mở lên một cái là nó màu xanh các bạn. Cho nên nó là tự nhiên. Lúc đó bạn thấy ủa sao cái đèn này nó kỳ quá, nó lạ quá, thì thành ra là bạn sợ và lúc đó bạn cũng có cái cảm giác rờn rợn, cho nên bạn đã không đi tiểu nữa, bạn nín luôn và bạn đã quay trở về phòng của mình. Thì khi mà quay lại phòng của mình á thì bạn có dòm lại cũng do tò mò nữa, và bạn dòm lại bạn đã trông thấy rõ ràng bà nội của bạn đang chắp tay sau đít các bạn và đi vòng vòng trong cái phòng bếp. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng bà mặc một cái áo mà bà ba đó, rồi mặc một cái quần bà ba, mà cái quần này hai cái ống á các bạn phất phới và cứ phất phới đi vòng vòng vòng vòng trong nhà sao, mà bạn thấy rằng tóc của bà thì búi lên nha, mắt á thì sâu hút vô, còn má thì hớp và miệng thì hả ra, mà hả ra một cách đen ngòm nhìn rất là kinh dị các bạn. Và bạn nghe tiếng bà nói rằng á, cái tuổi này nè nói mà không có lo, thì bạn nghe tiếng bà nội nói như vậy và bạn đã sợ hãi đến nỗi mà bạn chạy vô phòng đóng cửa lại. Tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình hoang mang lắm, tại vì bà đã mất lâu rồi, thì làm cái chuyện gì mà bà lại hiện về, tại vì bình thường bạn này thấy bà nhưng chỉ thấy trong mơ thôi, nói chuyện trong mơ thôi, chứ cái này là bạn đi tiểu mà bạn thấy như vậy là rõ ràng quá rồi. Thì mọi người không tin bạn, các bạn tỏ vẻ không tin và nói bà đã đi đầu thai lâu lắm rồi, chết mười mấy năm rồi. Thì lúc đó là mẹ bạn thì tin, tại vì mẹ bạn là cũng có vài lần nhìn thấy bà, cho nên đó là mẹ đã đi xem một bà thầy. Thì khi đến xem bà thầy này á, thì bà thầy này nói rằng đó là bà chưa có đi đầu thai được các bạn, tại vì bà còn nghiệp và trong lòng còn nặng nợ một cái điều gì đó, thì thành ra là bà cứ là lâu lâu bà về vậy đó, cho nên không có đi đầu thai được. Thì nghe như vậy thành ra là bà thầy cũng khuyên gia đình là sau này á là có cúng giỗ á thì sẽ cúng chay chứ không cúng mặn, để cho cái nghiệp của bà nhẹ bớt, để mà bà được mau đi đầu thai. Thì đó là cái câu chuyện bạn nhìn thấy cho tới khi mà bạn sanh em bé là vào đầu năm 2015 các bạn. Bạn lấy chồng và sanh con, thì khi sanh con á là bạn có về lại nhà mình để mà ở nhà mẹ đẻ trong mấy tháng mà lúc mới sanh còn non yếu. Thì lúc đó là chồng bạn cũng có đi qua nhà bạn để mà ở luôn. Thì hôm đó là tầm khoảng 10 giờ đêm thôi, mọi người á là đã ai vào phòng nấy rồi, tuy nhiên là họ chưa có ngủ, ba mẹ bạn thì vô phòng, em trai bạn cũng vậy, và hai vợ chồng với lại đứa con nhỏ của bạn chỉ mới mấy tháng thôi thì nằm phòng bạn. Thì lúc đó bạn chưa ngủ đâu, bạn đang cầm cái điện thoại và bạn dập Facebook. Còn riêng chồng bạn á thì đi ra ngoài ngay cái cửa phòng của các bạn, đứng ngoài đó, đứng giống như là đứng chơi, đứng hóng gió vậy đó. Thì khi đang đứng á, tự nhiên chồng bạn nhìn ra phía trước cái phòng khách, mà cái phòng khách thì gia đình bạn đã tắt đèn rồi, nhưng nó vẫn sáng là nhờ cái đèn của bàn thờ, cho nên là vẫn sáng các bạn. Và nhìn ra thì thấy, thì bà chồng của bạn thấy rõ có một người phụ nữ rất là lớn tuổi và đang ngồi ở trên võng phía trước phòng khách và đang ngồi đưa võng qua lại các bạn. Và chồng bạn nhìn rõ người phụ nữ này mặc một cái áo hoa, một cái quần đen, rồi trên đầu thì bới, còn cái gương mặt thì nhìn rất là ghê. Cho nên chồng bạn đã rất là sợ và đi vào trong phòng nói cho bạn nghe. Thì khi bạn nghe bạn sợ lắm, tại vì bạn nghĩ rằng chắc là chồng mình thấy bà nội rồi, mà lâu rồi cũng không thấy bà nội, mà bây giờ lại cho chồng bạn thấy. Thì bạn nói rằng thôi thôi đừng kể nữa, em mới sinh con, sợ lắm đừng nói. Thì khoảng 2 tuần sau là bắt đầu là hôm đó là đám giỗ của nội. Thì mọi người cũng có ngồi nhắc lại, rồi chồng bạn cũng có kể cho mọi người nghe rằng mình đã nhìn thấy cách đây 2 tuần như vậy. Thì khi mà nghe đó, ba của bạn đã đi vào trong phòng và lấy ra một cái áo hoa các bạn, và ba của bạn đưa ra. Ba bạn nói rằng là áo này á là ba để lại làm kỷ niệm áo của bà, ba không có đốt theo, để lại làm kỷ niệm, ba mẹ làm kỷ niệm. Thì khi đưa cái áo này ra, chồng bạn xanh lè xanh lét các bạn, mặt mày xanh chành luôn, và nói nhỏ vô lỗ tai bạn rằng em hôm trước á, anh thấy cái người đàn bà đó là mặc cái áo này nè, cái mặc cái áo hoa y chang cái áo này luôn. Thì đó là chồng bạn nhìn thấy bà. Còn một chuyện nữa thì bạn nghĩ rằng là do bà của bạn linh thiêng và xui khiến bạn các bạn, xui khiến người bạn nữ của bạn. Thì bạn kể rằng là bạn có một người bạn, thì năm 2009 á, người bạn này mới rủ bạn là đi lên tóc tiên để mà làm công chuyện gì đó. Thì tự nhiên người này nói rằng ê chút á, tao với mày đi lên tóc tiên làm công chuyện, rồi xong á là khi mình về á là mình sẽ đi ngang Phước Tân, mà bà nội mày á thì lại nằm trong nghĩa trang Phước Tân, thôi bây giờ chút mình quay về á, mình vô mình mua nhang, mình viếng mộ của nội. Thì lúc đó bạn cảm thấy lạ trong bụng lắm, bạn nói rằng trời nhỏ này ngộ. Từ nào tới giờ á, là khi chơi với nhau là do nội bạn đã mất từ nhỏ rồi, mất từ khi bạn 7-8 tuổi, mà tự nhiên bây giờ á, là nó lại nhắc, mà nó lại kêu đi viếng nội của mình. Trong khi á, là nhà của nó, mã nhà nó, nhiều khi người thân nó còn chưa đi viếng, mà tự nhiên nay nó lại muốn đi viếng mộ của nội mình. Thì lúc đó bạn nghĩ là lạ lạ rồi, nhưng mà bạn cũng không có nói ra. Bạn nói thôi, à, cũng lâu mình cũng chưa có lên thăm mộ nội, thôi bây giờ chút mình đi luôn. Thì khi đi lên tóc tiên xong, làm việc xong rồi, hai bạn này cũng có đi chơi đầu này đầu kia, giống như quên. Thì tự nhiên người bạn kia sực nhớ, ê, trời, nói đi viếng mộ nội của mày mà quên rồi, thôi thôi đi đi. Thì tự nhiên người bạn đó sốt sắng vô cùng các bạn. Và khi đến đầu ngay chỗ nghĩa trang Phước Tân á, thì hai bạn có ngừng lại mua hoa quả với lại nhang đèn, bắt đầu gửi xe đi vào trong nghĩa trang. Mà bạn nói rằng từ nào tới giờ nha, là người bạn đó làm gì mà biết rằng nội của bạn nằm trong nghĩa trang Phước Tân, với lại á, là chưa bao giờ người bạn đó vào thì làm sao biết nội nằm đâu. Mà cái này người bạn này đi sấn, giống như là biết rất là rõ nội đang nằm đâu, đi sấn xong tới ngay chóc ngay nội bạn luôn các bạn, giống như là có người xui khiến. Thì khi mà thấy người bạn đó cái thái độ lạ lắm, nhưng mà tự nhiên lúc đó là tầm khoảng 12 giờ trưa các bạn, trời nắng rất là gắt, gắt thiệt là gắt luôn, nắng thiệt là nắng luôn, mà không hiểu sao bạn lại cảm thấy nó âm u và nó rờn rợn, nó ớn lạnh, nó lành lạnh một cách kỳ lạ lắm. Mà thấy người bạn mình kỳ cho nên đó là bạn nghĩ thôi thôi đi vô đốt nhang rồi xong rồi hả mình về cho lẹ chứ sợ quá, thì bạn nghĩ trong bụng vậy thôi. Và cái người bạn đó cứ đi sân và tới ngay cái mộ nội bạn. Thì khi bạn tới gần á, thì bạn phát hiện một điều là nội, cái mộ của nội á, là hôm trước Thi kể cái câu chuyện mà mấy cái bạn nam mà dục cái cục nước đá vô giữa mộ, tại vì giữa mộ là có chừa một cái khoảng đất để mà trồng cỏ đó các bạn. Thì khi bạn nữ này nè đi tới cái mộ của nội á, là đã thấy cái khoảng đất nó sụp, nó lún hẳn xuống luôn. Thì bạn nói trời sao hả mộ bị lún vậy trời, trời có khi nào nhìn xuống thấy cái hòm không mày. Lúc đó là bạn sợ hãi và bạn đang đốt nhang và bạn nhìn vô thì bạn thấy sợ quá. Thì khi bạn nói vậy á, bạn say lại bạn không thấy người bạn bạn đâu hết. Rõ ràng mới nãy cái người bạn đó đi vào cùng với mình, mà bây giờ say lại không thấy nó đâu hết trơn. Bạn thấy lạ quá, mà lúc đó tự nhiên nha, trời hả âm u một cách mà bạn nói bạn sợ hãi vô cùng. Cho nên đó là bạn đã lẹ bạn đốt và bạn chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài thì thấy cái người bạn kia đang đứng ở ngoài cái chỗ mà gửi xe các bạn, mà cái mặt người bạn kia xanh lè xanh lét à, mà trông rất là sợ hãi. Và hai đứa đã chạy tức tốc về Bà Rịa. Thì khi về nhà đó, bạn đã nói lại cho ba mẹ mình nghe rằng nó là mộ của nội đã bị sụp lún xuống như vậy. Thì mẹ bạn nói ủa sao kỳ, trong khi là mộ xây dựng rất là kỹ thì làm cái gì mà có cái chuyện mà sụp lún như vậy. Nhưng mà nói khi nghe bạn nói thì ba mẹ bạn vẫn phải lên kiểm tra lại. Thì khi lên kiểm tra thì thấy rằng công nhận là cái mộ của nội bạn đã bị sụp, cái khúc mà trồng hoa đó các bạn, bị sụp xuống. Thì lúc đó là phát hiện vậy cho nên gia đình bạn đã đi xem ngày để mà xây dựng mộ lại. Thì bạn nghĩ rằng đó là chắc là nội đã xui khiến để cho bạn, cái người bạn kia, để người bạn kia hả là đưa vào trong nghĩa trang, đưa bạn vào và nhìn thấy cái mộ của nội sụp xuống như vậy. Thì đó là cái câu chuyện về nội của bạn nữ này các bạn. Và một cái câu chuyện do chính bạn trải qua mới đây thôi. Thì khi mà bạn với lại ông xã bạn quen nhau đó, thì năm 2009 đó, là cái người chị của chồng bạn đó là có lấy chồng. Và khi chị này lấy chồng đó là lấy rồi xong tới khoảng giữa năm 2010 á, thì chị này mang thai. Lúc mà mang thai mọi người rất là mừng, tại vì chồng chị này cũng đã gần 40 tuổi rồi nhưng mà chưa có con, thành ra mừng lắm, dưỡng rất là kỹ các bạn. Thì lúc đó thì thời điểm đó là hai bạn với chồng bạn chưa có lấy nhau nha, chỉ mới là bạn gái thôi. Thì khi mà chị chồng này của bạn á, là mang thai giữ kỹ nhưng mà tự nhiên bị ra máu. Và đã kỹ càng dữ lắm rồi, dưỡng dữ lắm rồi, nhưng mà cái thai này vẫn hư, vẫn tự xuất huyết ra luôn các bạn, hư luôn. Thì bắt đầu là do bị hư vậy cho nên chị rất là buồn. Và hầu như là buổi chiều là 4-5 giờ là bạn đều qua bên nhà của chị để mà an ủi chị hết. giống như là đã thân quen rồi. Thì khi mà hư cái đứa đó xong rồi thì tới khoảng năm 2011 đó là chị có sanh một bé trai. Và khi sanh bé trai này, trong cái thời gian ở cữ đó các bạn, thì hầu như là tối mà thức cho con bú, là chị này kể với bạn rằng đó là tối nào là khi nhìn ra cửa là cũng đều thấy một thằng nhỏ đứng ngay ngoài cửa phòng đó các bạn. Và cái thằng nhỏ này tầm khoảng chừng 2 tuổi 3 tuổi gì thôi, mà người nó hả máu me không, rồi mắt của nó thì đỏ lờm, mà nó nhìn chị với một cái ánh mắt rất là căm hận các bạn. Thì lúc đó là chị rất sợ và chị đã nhắm mắt lại không dám nhìn mà niệm Phật. Thì khi niệm Phật thì thằng bé này nó biến mất. Thì chị có kể lại cho bạn nghe, thì cho tới khi mà hai bạn này cưới nhau rồi á, thì do là gia đình chắc là cũng cho dạng như căn nhà mà bạn nói rằng đó là cái nhà của chị với lại nhà của chồng là kế sát bên nhau luôn, giống y chang nhau nhưng mà chỉ khác nhau cái cổng thôi, đi riêng vào. Thì bạn nhớ rằng đó là một hôm là bạn đang ngủ, lúc đó là không phải là ngủ sâu đâu, tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ mấy đêm thôi mà bạn ngủ nha, mà bạn trong lúc mơ mơ màng màng tự nhiên bạn thấy rằng đó là chị chồng với lại cái người chồng của chị đi qua bên nhà của mình và ngồi ở phía ngoài phòng khách và nghe nói chuyện với nhau. Thì khi bạn nghe thì bạn nghe đang nói về cái đứa bé mà mất mà bị thai lưu năm 2009 đó các bạn. Thì lúc đó 2010 chứ xin lỗi. Thì lúc đó là bạn nằm bạn nghe cái câu chuyện là như vậy mà bạn nói rằng ủa sao giờ này tối rồi, lúc đó đã gần 11 giờ đêm rồi mà sao tự nhiên anh chị qua nhà của mình rồi còn nói cái chuyện như vậy. Rồi ủa sao nếu qua thì phải nghe cái cửa cổng nó mở mà cái này không nghe gì hết mà sao tự nhiên nghe như vậy, lạ quá. Thì bạn thấy rõ ràng rằng cái người chồng của mình vẫn nằm kế bên mình. Sau đó bạn có ngồi dậy nha, trong lúc đó bạn thấy rằng đó là mình còn ngồi dậy nói chuyện với anh chị đó. Rồi khi tự nhiên bạn mắc tiểu thì bạn mới tỉnh hẳn. Thì khi tỉnh hẳn thì bạn không thấy anh chị đâu hết, mà rõ ràng không nghe tiếng mở cổng để mà về gì hết, mà chồng bạn thì vẫn đang nằm ngủ kế bên các bạn, chưa có tỉnh. Thì lúc đó là bạn do mắc tiểu quá cho nên bạn có đi ra và bạn tiểu. Tiểu xong thì bạn nói rằng khi mà vào trong nhà tắm á là bạn có bật đèn nhưng tiếp tục là lại không bật đèn được các bạn, không có bật đèn được cũng là chớp tắt đỏ xanh giống như cái lần mà bạn nhìn thấy bà nội của bạn. Thì bạn nghi trong bụng nó chết rồi, chết rồi, bạn nhớ lại cái vụ kia liền cho nên bạn nói chết rồi, có chuyện rồi, cho nên bạn đi lẹ lẹ lẹ lẹ vô trong phòng ngủ của mình. Và khi vô phòng ngủ nha, bạn đóng cái cửa phòng đàng hoàng và bạn leo lên trên giường bạn ngồi, vừa mới đặt đít xuống giường thôi là tự nhiên cái cửa phòng chưa có kẹp, có nghĩa là bạn vừa đặt đít xuống giường chưa kịp nằm xuống các bạn, mà bạn thấy rằng tự nhiên cái cửa phòng của mình từ từ từ từ nó mở toang ra, nó mở toang ra rồi tự nhiên có một cái làn khói xám các bạn bay vô trong phòng, mà bạn nói y như là chị coi phim ma đó, mà khi mà ma xuất hiện á mà có khói á, khói xám á là y như là cái làn khói đó luôn, là tự nhiên nó vừa mở cái cánh cửa cái phòng ngủ bạn ra xong cái làn khói đó nó bay vào các bạn. Và khi bay vào vậy bạn đang hoang mang sợ hãi quá không biết phải làm sao, tự nhiên ngay cái cửa sổ phòng bạn xuất hiện một cái gương mặt, mà cái gương mặt này là một gương mặt của bé trai khoảng chừng là 3 4 tuổi gì thôi các bạn. Thì cái gương mặt của bé này á, là bạn nói mới nhìn á, rất là xinh, mắt to tròn, mũi cao, miệng rất là xinh luôn, gương mặt đẹp lắm. Nhưng tự nhiên từ từ hả cái mặt nó trắng dần dần các bạn, nó trắng bập, trắng nhất, trắng theo bạn nói là trắng trắng nhất luôn đó. Và tự nhiên nha, nó lấy cái súng đồ chơi nó bắn bạn, mà khi nó bắn bạn tự nhiên nó cười và từ từ mắt nó trợn ra rồi mắt nó đỏ lờm lên, mở to trợn ra rồi đỏ lờm lên mà nó cười với một cái nụ cười rất là man rợ và nó cười với bạn như vậy. Thì sau đó bạn sợ quá bạn lay chồng bạn dậy, và khi chồng bạn vừa dậy thì những cái hiện tượng khói khiếp đó là biến mất hết trơn. Thì bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe, trời ơi, bạn sợ bạn nằm kế mà bạn run cầm cập và kể cho chồng nghe, thì chồng bạn cũng trấn an. Và sau đó bạn cũng có đi xem thầy, thì bà thầy bói nói rằng á là bạn có một cái vong nhỏ theo, mà vong này thì không biết là của ai nhưng mà theo bạn các bạn. Thì cho tới năm mà bạn năm 2000 cuối năm 2013 14 gì đó là bạn có mang thai nhưng mà bạn bị hư thai, thì bạn không biết rằng đó là do cái sức khỏe của bạn là tự nhiên nó hư hay là do thằng bé đó nó làm thì bạn không biết. Nhưng cho tới năm 2000, cuối năm 14, đầu năm 15 đó, thì bạn mang thai lại một lần nữa. Và khi mang thai á, là lúc đó là khoảng 16 tuần, tự nhiên có một lần đó bạn nằm ngủ các bạn. Bạn thấy trong cái giấc mơ của mình á, là cái người anh, cái anh mà chồng của chị chồng bạn đó là anh rể đó, thì tự nhiên bạn thấy rằng cái anh đó dắt trên tay một cái đứa bé trai, mà cái đứa bé này tầm khoảng 5 tuổi các bạn, và tự nhiên anh dắt vô, anh mở cửa phòng bạn ra, xong rồi giao cái đứa bé trai đó cho bạn, đưa tay cho bạn hả, là nắm tay thằng bé này, xong tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Thì bạn sợ lắm, cho tới khi mà bạn đi siêu âm, lúc đó 16 tuần rồi là có thể biết giới tính rồi, thì bạn nói rằng trời ơi, em sợ hãi đến nỗi mà khi em đi siêu âm em sợ rằng siêu âm ra con trai thì chắc là em phải xỉu tại chỗ đó. Nhưng may mắn là bạn siêu âm lại con gái các bạn. Và từ khi bạn sanh bé gái này ra thì bạn không còn nhìn thấy cái thằng bé kia nữa. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, các bạn thấy có cái sự trùng hợp không? Tại vì năm 2010 á, là chị chồng của bạn á, là bị hư thai. Thì tới năm 2015 bạn sanh bé gái của bạn ra đúng 5 năm. Mà trong cái giấc mơ bạn thấy rằng cái người anh rể đó dẫn cái đứa bé 5 tuổi đưa vô tay cho bạn. Thì thấy rằng trùng hợp quá, không biết các bạn có thấy không. Thì đó là hai câu chuyện về cái người bạn nữ đó kể cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa là của một bạn. Bạn này kể rằng là cái thằng bé này tên là Cu các bạn, và nó là con trai của cái người, cái ông tổ trưởng gần nhà với bạn luôn. Thì bạn nói là cái ông tổ trưởng này nè, trong một lần đang nhậu không có để ý, tự nhiên là khi mà phát hiện ra con mình chỉ mới có 4-5 tuổi vậy thôi, nhỏ xíu à, thì khi mà nhậu đâu để ý đâu, thằng nhỏ đi đâu cũng không để ý, cho tới cuối cùng buổi chiều hôm đó không phát hiện, không có thấy thằng nhỏ đâu hết. Bắt đầu là cả gia đình túa nhau đi tìm, rồi vợ của ổng vô nói trời ơi ông ơi con bị mất tích rồi. Thì ổng với lại mấy ông bạn nhậu bắt đầu cũng túa nhau đi tìm các bạn. Thì khi đi tìm là vợ ông này có đến cái chỗ tiệm tạp hóa mà thằng bé này nó hay qua mua bánh á. Thì qua đó cái bà chủ tiệm nói rằng ủa hồi trưa này nè, là nó có đi qua đây nó mua cái thịt dừa, bạn gửi là thịt dừa mà Thi không biết thịt dừa là cái gì, Thi nghĩ là thạch dừa các bạn. Thì lúc đó là bà nói rằng nó có qua nó mua thịt dừa mà nó về rồi, mà rõ ràng tao thấy nó đi về cái hướng nhà mày mà, ủa sao giờ lại đi kiếm. Thì mẹ của thằng bé này rất lo, rồi tìm xong rồi tìm quá trời không có. Sau một hồi cái có người la lên, ê đấy thấy nó rớt dưới sông, tại vì nhà cũng gần cái con kênh các bạn, cho nên nó là bắt đầu rinh cái thằng nhỏ này lên, là trong cái miệng của nó chảy ra cái nước thạch dừa rất là ghê, và người mẹ của thằng bé này xỉu khi mà nhìn thấy con mình chết đã xỉu. Và do là nó cũng còn nhỏ cho nên nó là cái việc mà an táng á diễn ra rất là lẹ, người ta làm lẹ để chôn liền, tại nó còn nhỏ đâu có để lâu được các bạn. Thì khi chôn nó xong cũng qua mấy ngày sau thì có một cái bà này á, trong xóm bà này rất nhẹ bóng vía, cứ ma cỏ ở đâu á mà bả đi ngang cái là bị nhập vào các bạn, nhập xong rồi xuất ra. Thì lúc đó tự nhiên bà này đi chài cá, đi bắt cá hay sao, đi ngang nhà nó tự nhiên bả bị nhập vô, rồi bắt đầu hả là bả cứ như một cái đứa con nít, rồi xong rồi cậu với lại mợ của cái thằng bé đã mất á các bạn, đi ngang, tự nhiên hai người đi ngang cái bả xoay lại bả kêu cậu mợ con nè. Thì lúc đó là hả người mợ rất nghi, ủa con hả, con nào, hỏi cái bà đó vậy đó. Thì bà đó nói rằng con nè, con chết rồi hả, con lạnh lắm mợ ơi, con đói con khát lắm mợ ơi. Thì lúc đó hả mợ với lại cậu khóc quá trời các bạn, nói rằng trời ơi sao con đi đâu mà con để cho con té xuống vậy, mà lúc mà bé còn sống á thì chỉ mới 4-5 tuổi thì nói cũng đâu có rành rọt đâu các bạn. Nhưng mà khi nhập vô bà này nói rất rành rọt, nói rằng á dạ tại vì con thèm thịt dừa, tại bạn gửi cho Thi là thịt dừa mà thiệt tình Thi không biết thịt dừa là gì, là nó nói rằng á là dạ con thèm thịt dừa, con đi mua thịt dừa. Thì chuyện đó thì làm gì mà cái bà bị nhập biết các bạn, thì rõ ràng là cái thằng bé này nó nhập vô thiệt. Thì nó nói rằng á là dạ con thèm thịt dừa, con đi mua thịt dừa, xong con ăn. nhưng mà dính tay dính miệng con, cho nên nó là con định xuống cái cầu, tại vì có một cái cầu bắc xuống dưới sông để mà nhiều khi giặt đồ ở ngay nhà nó có các bạn, thì con xuống đó con rửa tay, định rửa tay rửa chân, nhưng mà do cái cầu đó trơn quá cho nên con té xuống. Mà lúc mà hả con té rồi hả, con thấy mẹ con xỉu á, là cái lúc mẹ nó xỉu các bạn, con thấy mẹ con xỉu mà con đỡ hoài con đỡ không được, con thấy mẹ con khóc con chùi mà con chùi không được, con thấy mẹ con nằm xỉu xuống con cũng muốn đỡ dữ lắm mà con đỡ không được, rồi bắt đầu nói mà cái kiểu như con nít các bạn. Bà này thì lớn tuổi rồi nhưng khi bị nhập vô thì bà giống như một đứa con nít, thì nó nói vậy, nó nói mợ ơi bây giờ con đói con lạnh con khát lắm, con khát lắm mợ ơi. Thì sau đó là cái người này á là cũng quen biết với thầy và thầy kêu rằng thôi xuất ra. Rồi xong rồi lâu lâu thằng bé này nó cũng về để mà nó xin được chơi các bạn, nhưng mà nó cũng hiền, nó không có chọc phá ai hết. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn rất là ngắn gửi về cho Thi. Và một cái chuyện nữa của một bạn ở Đồng Nai, bạn nói rằng nó là người cậu của bạn á, tuy rằng là ở Đồng Nai, gốc gác ở Đồng Nai, nhưng mà do lấy vợ về An Giang, rồi xong rồi cũng theo vợ về An Giang để làm ăn luôn. Và cậu của bạn làm nghề tài xế các bạn. Thì hôm đó là do gia đình có đám, cho nên nó là đám giỗ, cho nên nó là cậu mợ con cái rồi từ An Giang lên trên Đồng Nai để mà tổ chức cái đám cũng lớn dữ lắm. Thì khi về á là người mợ với lại những cái đứa con của mợ về trước, còn cậu bạn thì do là lái xe cho nên về sau, và cậu phải lái xe xuyên suốt lận mười mấy 20 tiếng đồng hồ không có được ngủ, mà khi về thì cũng rất mệt mỏi và cũng là trong nhà đông đúc lắm. Thì trên lầu á là có một, đáng lẽ là hồi xưa nó là 4 phòng nhưng mà sau này á là gia đình bạn đã xây dựng lại chỉ còn 2 phòng thôi, và 2 phòng thì có máy lạnh, nhưng từ khi xây dựng lại thì cũng không có ai lên cho nó ngủ hết, toàn là ở dưới đất không à, không ai chịu lên trên lầu ngủ. Thì lúc đó là bình thường á là mợ này về là hay ngủ chung với bà nội của bạn, cậu mợ rồi cha con cái là đều ngủ chung với nội, nhưng mà hôm đó tự nhiên mợ nóng mợ đòi lên trên lầu ngủ, tại vì trên lầu là có máy lạnh. Thì khi lên trên đó cậu cũng lên trên đó, lầu nói không đúng rồi, thì nói sai rồi, cái này là cái gác các bạn, gác gỗ. Và khi lên cho đó nằm á thì ở dưới đây nè, bạn nằm ở dưới tự nhiên bạn nghe giống như là có tiếng ai đi lại, mà tiếng chạy sập sập sập, mà nào giờ bạn muốn nghe, thì bạn nghĩ rằng chắc là do cậu mợ á, là còn thức với lại đứa con còn thức nó chạy tới chạy lui, thì bạn nghĩ trong bụng bạn vậy thôi. Còn riêng cậu mợ bạn thì trên đó ngủ chứ không có thức các bạn, ngủ chứ không phải là đi tới đi lui mà kêu, mà cái tiếng nếu mà trong trên lầu chúng ta mà có gác gỗ chúng ta đi là ở dưới nó nghe tiếng đúng không, còn cái này á là mợ với cậu nằm cũng nghe nhưng mà nghĩ rằng gỗ bị nở, gỗ bị nở cho nên nghe rắc rắc, nhưng càng nằm á là mợ cậu không có ngủ được, mà trong khi cậu lái xe suốt gần 20 tiếng đồng hồ về rất là mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi, nhưng nằm hoài không ngủ được, cứ nghe cái tiếng gỗ, lúc đầu thì nghĩ là gỗ nó bị nở nhưng sau một hồi là cứ tiếng chân đi trên cái gác gỗ đó, xong rồi ha tiếng giống như là ai cầm mà bẻ gỗ các bạn, giống như ai cầm cây gỗ xong rồi bẻ, nó kêu rắc rắc rắc rắc vậy đó. Thì sau đó mợ cậu không ngủ được, mợ thì cố gắng nằm đó không có dám nói chuyện, tại vì sợ đứa con nó thức, tại đứa con này nó thức một cái là nó cứ chỉ nó khóc mà không biết là nó chỉ cái gì. Thì sau đó là cậu đã ngồi, do là trong cái phòng đó đó khi mà nhìn ra ngoài ở hành lang ở ngoài các bạn thì có một cái cửa, mà cái cửa kính này nè, ở ngoài nhìn vô thì không thấy nhưng mà nhìn ra thì thấy, và có một cái màn che. Thì cậu này cứ có cảm giác rằng sao kỳ, nằm không ngủ được và cứ là trằn trọc mà nghe tiếng động kỳ lạ như vậy, cho nên cậu cũng nghĩ rằng có ai đi ở ngoài không, cho nên cậu mở cái màn để mà nhìn ra ngoài. Thì khi mở màn ra cậu thấy có một cái bóng người đàn ông, mà cái bóng này rất to các bạn, to lớn dữ lắm nhưng mà nhìn không rõ mặt mày, chỉ thấy đen thui từ đầu tới chân thôi. Thì khi mà cậu thấy cái người đàn ông đó cậu sợ hãi quá, kêu mợ liền em dậy đi xuống dưới ngủ, không ngủ trên đây nữa em ơi. Rồi sau đó là hình như là mợ cũng hiểu ý cậu cho nên nó là ẵm đứa con xuống, mà khi đứa con lên đây nó cứ khóc liên tục các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng nó là từ khi mà sửa là 2 phòng trên đó đó thì hầu như là không có ai lên đó ngủ hết. Cho nên Thi nghĩ rằng do không có người lên thì thành ra nhiều cái vong linh họ vào đó họ nương các bạn. Rồi khi mà thấy có người lên thì họ chọc ghẹo như vậy. Thì Thi là Thi nghĩ là như vậy. Thì hôm nay Thi, hôm bữa cách đây mấy ngày trước Thi cũng có kể về một đứa bé mà bị chết trôi á các bạn, bị té mương á. Hôm nay lại có thêm một đứa bé mà bị té như vậy. Thì thành ra là những bạn nào mà nghe chuyện của Thi mà đang ở những cái vùng mà sông nước, mà các bạn có kênh, có con nhỏ đó mà ở kế bên con kênh vậy, thì các bạn cẩn thận nha, đừng có để con nó khỏi tầm mắt của mình, hoặc là mình phải bảo vệ cho kỹ. Tại vì nhiều khi chuyện xấu nó xảy ra mình không có biết trước được, cho nên đó là các bạn cẩn thận hơn để cho mình không có bị hối hận các bạn. Thì hôm nay là Thi đã kể xong tập 276 rồi. Mấy hôm nay á Thi đọc bình luận á là có chửi cũng có, góp ý cũng có, rồi nói này nói nọ cũng có, nhưng mà về đại loại là về cái vấn đề âm thanh. Không phải là âm thanh dở, nhưng mà các bạn nói rằng Thi nên chèn cái tiếng động kinh dị này nọ để mà chèn vô trong clip á. Thì Thi cũng nói rõ quan điểm của Thi luôn là Thi không có muốn các bạn. Thi từ nào giờ Thi kể chuyện các bạn cũng biết rồi, là cái phong cách của Thi là cứ ngồi giống như là kể lại cho bạn bè nghe, gia đình nghe thôi, chứ Thi không có nghĩ rằng là mình phải chèn âm thanh vô clip để mà chọc ghẹo, để mà hù ma các bạn. Thi chỉ ngồi kể đơn thuần vậy thôi. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy không thích thì các bạn có thể là chuyển kênh, mình nghe một cái kênh khác, giải trí một cái kênh khác. Để mà có nhiều kênh đó là các bạn khác kể cũng rất là hay, rồi các bạn khác cũng có chèn vô những cái âm thanh ghê rợn để cho các bạn nghe các bạn cảm thấy là rợn người. Nhưng riêng Thi thì không hiểu sao Thi không thích như vậy các bạn. Thi muốn rằng mình ngồi làm cái clip và kể lại một cái cách bình thường, giống như là Thi đang nói chuyện với lại người thân bạn bè của mình thôi. Còn ngoài ra âm thanh âm thiết gì đó Thi không thích làm. Cho nên đó là cái quan điểm của Thi từ nào tới giờ, và từ đây về sau nó cũng vậy. Thành ra là Thi cũng không có việc gì mà phải chiều theo ý các bạn, để các bạn là không chửi Thi nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người là một đêm ngon giấc, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 277 nha các bạn. Xin chào.